Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2260, chương 2260, xe điện. Chẳng những Tần Quang Huy như vậy, hắn thê tử Dương Lệ cũng vậy. Cái này hơn 10 năm thời gian trừ ăn Tết bên ngoài cơ hồ liền đâm vào tương uy không động địa phương. Còn có những thứ khác, nhân viên nghiên cứu cơ hồ cũng là như vậy. Những người này tựa hồ không có giải trí cũng biết công tác. Cái này sao có thể được? Mang lương nghỉ phép, toàn bộ chi phí thanh toán. Đây chính là Vạn Phong cho Tần Quang Huy và hắn ngành người mở ra giấy thông báo. Cái này hẳn tạo thành một loại chế độ. Tập đoàn những thứ này khoa học gia cũng chắc có loại đãi ngộ này. Người không thể ông trời thiên công làm. Tổng được có buông lỏng giải trí thời điểm. Lão công tác không nghỉ ngơi vậy không được người máy liền sao? Người cuối cùng là thân máu thịt. Không có trọn vẹn buông lỏng là sẽ già yếu trước tuổi. Vạn Phong chuẩn bị từ tháng 6 đến tháng 8 cái này mùa du lịch thời điểm. Phân nhóm các chi nhánh cho toàn bộ tập đoàn nhân viên nghiên cứu khoa học thả 10 ngày du lịch giả. Cái này sau này muốn tạo thành một cái chế độ. Còn như công nhân, bọn họ đã có ở mùa du lịch tiết lấy phân xưởng làm đơn vị đi ra ngoài du lịch thông lệ. Vạn Phong cũng sẽ không thiết lập quy định. Loại này chế độ vừa ra, bị người tuổi trẻ hoan nghênh. Làm ra cái quyết định này sau này, Vạn Phong tâm tình dễ dàng về nhà. Loan Phượng mấy ngày nay không có đến xí nghiệp đi, mà là và Trương Tuyền xem hai gia đình người phụ nữ vậy mua các loại thực phẩm. Vì thế còn đặc biệt mua mấy cái tủ lạnh. Trong tủ lạnh chất đầy các loại sơn chân hải vị. Đây là chuẩn bị cho tiểu Vạn Vũ qua sinh nhật dùng. Vạn Phong nói không lớn tổ chức, liền chiêu đãi hàng xóm, thân thích và chân thực bằng hữu. Dự trù có 5-6 bàn là đủ rồi. 5-6 bàn hai người bọn họ liền bận làm việc. Liền đầu bếp cũng không cần mời. Đầu bếp đương nhiên là muốn mời. Lương Hồng Anh nhà trưởng bếp đầu bếp đem đích thân tới nấu chính. Hai nàng đánh trợ thủ cũng dễ làm thôi. 1 tháng 6 ngày này, Vạn Phong nhà vẫn có chút nhỏ rộn dịp. Bên trái lãnh bên phải bỏ nhận được Vạn Phong mời. Lại chính là đại gia và lão thúc nhà người cùng với mình mấy cái chân thực bằng hữu, còn có chính là Tương Uy khu công nghiệp mấy vị người chủ trì. Còn nữa thuê thu hình sư. Trước thời hạn chào hỏi, không thu một phân tiền lễ, liền lễ vật đều không thu. Những người này đều biết Vạn Phong đừng xem ngày thường hi hi ha ha. Lúc mấu chốt vẫn là nói 102. Bất quá tiểu miêu tiểu cầu như vậy đồ chơi vẫn là mua một chút. Rất ngắn thời gian cũng là đống một chồng nhỏ. Vạn gia công chúa nhỏ mang đỉnh đầu sinh nhật Vương Miện. Đần độn núp ở Trương Tuyền trong ngực. Trong nhà lập tức tới nhiều người như vậy, nàng trẻ thơ tâm linh có chút không chịu nổi. Nàng không dám xuống đất, chỉ có thể nhìn ca ca ở đó một đống đồ chơi bên trong chơi kinh khủng. Ở là nữ nhi cử hành sinh nhật trong nghi thức, Vạn Phong đang bát kinh phát biểu đối với con gái chúc từ. Bây giờ rất có tài văn chương nữ nhi mẫu thân vậy phát biểu biểu thị chúc mừng lời nói. Thành tựu đứa nhỏ bà bác Loan Phượng cũng nói đôi câu. Nghi thức hoàn tất sau chính là dọn cơm thời gian. 4 vị thôn lãnh đạo và Vạn Phong phụ ông ruột lão thúc ngồi một bàn. Vạn Phong và Hàn Quảng gia Hàn Mãnh Triệu Cương cùng với hàng xóm Quan Hải Từ Sóng ngồi một bàn. Từ Sóng là một vị giáo viên. Ở Vạn Phong phía sau nhà kề bên Quan Hải nhà ở. Người còn lại phân tán ở còn lại 5 cái bàn lên. Những người này lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc. Cũng không dùng cầm khoang, cũng không cần làm bộ. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Đầu tiên là nói chút cười nhạo và trong thôn tin đồn thú vị. Cuối cùng đề tài hay là trở về thuộc về đến trong công tác. Tiểu Vạn, 125 mô tô sản xuất tuyến sáng hôm nay liền gắn xong. Nên ra xe mới chứ. Quan Hải chính là Nam Loan mấy người phụ trách. Tập đoàn Nam Loan mỗi cái bộ môn sản xuất tuyến đều là bọn họ nghiên cứu thiết kế chế tạo lắp đặt. hắn tự nhiên biết rõ ràng. Không gấp, cái này được chọn một ngày tốt. Đương nhiên chọn cuộc sống. Kết hôn còn được chọn cái ngày hoàng đạo đâu. Huống chi xe mới hạ tuyến. Nam Loan 125 đúng là Nam Loan mô tô cuối cùng một khoản đốt dầu xe gắn máy. Cái món này sau xe tiếp theo còn sẽ có chút đổi hình xuất hiện. Nhưng sẽ không lại có loại mới mô tô xuất hiện. Xe gắn máy thị trường cái này 2 năm không thế nào khởi sắc. Cửu ngũ 9625 bởi vì là quốc nội nhà máy mù quáng khởi công cầm xe gắn máy thị trường quấy. Nhiễu trương khí mù mịt. Đi qua ưu thắng liệt thái sau mặc dù tình huống có chuyển biến tốt. Nhưng là xe buôn lậu lại bắt đầu đại hành kỳ đạo. Hơn nữa những thứ này xe buôn lậu chiếm cứ còn đều là đắt tiền thị trường. Trong nước thậm chí có một cái kêu là cái gì đỉnh mô tô dứt khoát chính là toàn bộ từ nước ngoài. Buôn lậu bộ phận lắp ráp lại vẫn thành địa phương danh bài. Đây thật là một loại châm chọc. Lúc ấy buôn lậu cũng không chỉ xe gắn máy như nhau hàng hóa. Thuốc lá, dầu hỏa, xe hơi, điện nhà, thậm chí Nhật Bản nhi đồng không thích hợp tạp chí cũng xuất hiện ở Hồng Nhai trên đường chính. Loại này gây quốc gia mập địa phương và người cách làm để cho quốc gia vô cùng căm tức. Vì vậy từ năm 98 để đến năm 99 sơ. Một tràng thanh thế thật lớn đả kích buôn lậu hoạt động ở thành thị Duyên Hải mở ra. Nổi tiếng xa hoa chính là vào lúc này phạm án. Có tràng này đả kích buôn lậu chiến tranh. Sau này xe gắn máy thị trường sẽ có trình độ nhất định đổi cái nhìn. Như vậy Nam Loan lúc này đẩy ra xe mới hạ tuyến cũng là cao nhất thời điểm. Cái món này dưới xe tuyến sau đó. Nam Loan mô tô tất cả lực lượng đều đưa chuyển hướng chạy điện mô tô thiết kế nghiên cứu. Lại nữa nghiên cứu đốt dầu hình xe gắn máy. Dương Lệ Pin mặc dù bây giờ làm xe nhỏ ở liên tục lên còn có chút chênh lệch. Nhưng dùng để làm xe gắn máy đã không có bất kỳ vấn đề. Chính là tính an toàn lên còn cần mài. Tiết Phượng cầm thành lập chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu ngành bây giờ vậy lấy ra bước đầu tiên. Nghiên cứu thành công chính là một ít 70 độ tả hữu cách nhiệt vật liệu. Cái này nhiệt độ cách chịu đựng nhiệt độ cao còn rất kém xa. Nhưng là dùng để bảo vệ pin lithium không thuộc về nhiệt độ cao trong hoàn cảnh vẫn là không có vấn đề. Cứ như vậy, pin lithium tính an toàn liền đề cao thật lớn. Bây giờ đang đem loại này vật liệu và pin lithium kết hợp với nhau. Đợi chỉnh hợp thành công, ở bình thường nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, pin lithium sẽ không xuất hiện tự cháy tự bạo hiện tượng. Cái vấn đề này giải quyết, pin lithium tiến vào xe cộ thương dùng lãnh vực cũng chỉ nước chảy thành sông. Ở trên xe gắn máy nếu như lấy đã thành công, như vậy bước kế tiếp dĩ nhiên là sẽ ở xe nhỏ đi lên được thí nghiệm. Ở phía trên này Vạn Phong cũng không chuẩn bị cầu mau. Bởi vì hắn biết xe điện xuất hiện qua sớm thị trường căn bản cũng không tiếp nhận. Chạy điện mô tô bị thị trường tiếp nhận bắt đầu xuất hiện ở thành hương phố lớn hẻm nhỏ cũng là ở 105 trước sau đó. Mặc dù trước ở trên đường chính cũng có thể thấy, nhưng cách thông dụng trình độ quá xa. Mà xe nhỏ phương diện, mặc dù xuất hiện vậy thật sớm. Đông Sơn tỉnh trò chuyện thành ở 2000 sau thì có người bắt trước kêu kêu làm xe điện. Bán 20.700 một chiếc, chỉ là bọn họ dùng thông thường axit trì pin, liên tục cũng chỉ ở 60-70 cây số trên dưới. Mặc dù quốc gia vậy công khai hoạt động chính sách lớn lực giúp đỡ, nhưng cho đến Vạn Phong trước trọng sinh vậy chưa nói tới thông dụng. Cho nên tập đoàn Nam Loan có chính là thời gian mài, không đem pin và động cơ điện kỹ thuật làm thành quen thuộc. Hắn là sẽ không đi đẩy chạy điện xe hơi, có một chiếc xe ở trên đường chính hoặc là trong nhà mình tự nhiên. Uy tín vậy sẽ bị hủy, nguyên nhân chính là có những thứ này cân nhắc. Hắn chuẩn bị ở năm 2005 trước sau bắt đầu đẩy chạy điện mô tô. Cùng 105 sau này lại bắt đầu cầm chạy điện xe nhỏ đẩy về phía thị trường.